cả đời này không rời xa anh. Chương 585, lại bị cho vào hố. Góc truyện audio.com. Chấm, ồ, Diệp Phồn Tinh nghe thấy anh nói như vậy. Thở phào nhẹ nhõm, một giây kế tiếp, lại nghe thấy trong giọng nói của Phó Cảnh Ngộ có vài phần thất vọng. Chỉ có điều, anh đã nói với Tô Lâm Hoan, sẽ mang bạn gái của anh cùng đi. Đến lúc đó nếu cô ta không thấy được người, chắc lại cho rằng anh nói dối thôi. Lúc nói chuyện, biểu tình của Phó Cảnh Ngộ rất nghiêm túc. Ánh mắt len lén nhìn trộm Diệp Phồn Tinh. Anh đã sớm biết cô sẽ không đồng ý, anh cũng đã sớm nghĩ xong sách lược. Quả nhiên, nghe anh nói xong, địch ý của Diệp Phồn Tinh đối với Tô Lâm Hoan dâng trào. Vậy thì nhất định em phải đi. Phó Cảnh Ngộ giả vờ tỏ ra khó xử. Không có gì đâu, em không muốn đi thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân. Nếu anh Phó mà lấn thân vào showbiz, có muốn không được giải nam diễn viên xuất sắc nhất của VTV Awards cũng khó. Bởi vì anh thật sự diễn quá tốt rồi. Không, em muốn đi. Diệp Phồn Tinh ngáo ngơ. Bị lừa vào hố còn không biết. Em không thích cô ta tiếp cận anh. Người khác thì coi như xong. Chỉ có Tô Lâm Hoan. Diệp Phồn Tinh quả thực không muốn nhìn thấy cô ta xuất hiện ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ gieo họa cho anh. Phó Cảnh Ngộ nhếch miệng cười trộm. Nhìn qua không dễ phát hiện. Anh nói, vậy thì vất vả cho em rồi. Tối thứ sáu chúng ta liền đi qua đó. Anh đã hẹn xong với bạn bè rồi. Đến lúc đó sẽ ăn chung với bọn họ bữa cơm. Sau đó ở bên kia hai ngày. Sáng sớm thứ hai sẽ trở lại. Em sẽ không bị muộn học. Chỉ là bay qua bay lại sẽ có chút mệt mỏi. Vất vả rồi. Diệp Phồn Tinh gật đầu một cái. Được, em biết mà. Phòng ngủ rất an tĩnh. Diệp Phồn Tinh tạm thời không buồn ngủ. Nằm ở trên giường. Dựa vào gối. Gửi tin nhắn cho Tô Tề. Nói cuối tuần cô phải đi ra ngoài một chuyến. Nhờ anh ta giúp đỡ xử lý. Tô Tề đương nhiên đồng ý. Cô và Tô Tề hiện tại là quan hệ hợp tác. Cũng không tồn tại là ai giúp ai. Sau này công ty thành lập, Tô Tề cũng có cổ phần. Tô Tề chỉ muốn phụ trách nhân sự cùng các hoạt động. Diệp Phồn Tinh chủ yếu phụ trách nội dung. Đương nhiên, có một số việc hai người sẽ cùng nhau làm. Hơn nữa công ty hiện tại đã tuyển thêm mấy người. Buổi sáng, Phó Cảnh Ngộ đang cùng Phó Linh Lung ăn cơm. Phó Linh Lung hỏi, em muốn dẫn Phồn Tinh đi tới Ngôn gia à? Phó Cảnh Ngộ gật đầu. Không phải hai đứa ly dị rồi sao? Phó Linh Lung nói. Thật sự không hiểu nổi hai đứa mà. Vốn cho là sau khi ly dị, hai người sẽ đường ai nấy đi. Nhưng sự thật chứng minh, quan hệ của hai người vẫn chẳng khác gì lúc trước. Không, phải nói là bây giờ có thể cảm giác được. Phó Cảnh Ngộ còn suy tính vì Diệp Phồn Tinh nhiều hơn. Phó Cảnh Ngộ uống trà, không lên tiếng. Phó Linh Lung nói tiếp. Tối hôm qua con bé Ngọc Thanh nó hỏi chị có phải em có bạn gái rồi không? Chị còn tưởng rằng em thật sự có bạn gái rồi. Xem ra là không phải. Bây giờ nhìn lại, Phó Cảnh Ngộ nơi nào giống như là người có bạn gái. Nếu nó có bạn gái, làm sao còn mang Phồn Tinh đến Ngôn gia? Phó Cảnh Ngộ nghe xong liền biết là Tô Lâm Hoan nhờ Khuất Ngọc Thanh tới hỏi dò tin tức. Anh trịnh trọng nói, em thật sự đã có bạn gái. Ai vậy? Phó Linh Lung cực kỳ tò mò. Đồng thời ánh mắt có chút khó tin. Em có bạn gái. Vậy sao tối hôm qua còn ngủ cùng với Phồn Tinh? Trời ạ! Sao chị lại có một thằng em trai cầm thú như vậy? Không đợi Phó Cảnh Ngộ trả lời, Phó Linh Lung liền cảnh cáo nói. Phồn Tinh còn nhỏ, nhưng đừng tưởng em có thể tùy tiện bắt nạt con bé. Nếu đã ly hôn rồi thì sau này cách xa con bé ra một chút. Đừng lợi dụng mà đụng chạm vào con bé nữa. Phó Cảnh Ngộ nhìn bà chị gái của mình, cười nói. Không phải cô ấy chính là bạn gái của em hay sao? Chị còn nghĩ là ai nữa? Cuộc đời Tinh là những cú lừa. Đừng quên like và bỏ phiếu nhé. 15 chương kia có thể đã rất gần rồi nhưng cũng có thể cách xa. Nhưng mọi người yên tâm. Dù cả đời chỉ yêu em chỉ lên được top 3 đề xuất cũng không sao. Sữa vẫn có ít nhất 5 chương cả đời này không rời xa anh để dành tặng em. Em cố gắng lên nhé. Cách chương.